Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288. Nộ đế thi hài, hắc ám thôn phệ, hoàng đế nói, vị trí này chúng ta đã thăm dò vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận thu hoạch gì. Phía dưới sa mạc cũng đã đào rất sâu, toàn bộ đều là nham thạch. Không có cái gì, Vân Trung Hạc ngươi là một người thông minh tuyệt đỉnh, mang theo ngươi đến có lẽ có kinh hỉ. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, bây giờ Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Tây Đế Quốc, ngay tại tập kết 100 vạn đại quân, chuẩn bị tiến đánh Đại Doanh Đế Quốc, ngài cứ như vậy rời đi, không sợ đại chiến bộc phát sao? Hoàng đế bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nhiều lần cảnh cáo Đại Hạ Đế Quốc. Tuyệt đối không nên khai chiến, nếu không sẽ toàn quân bị diệt. Ta nếu không đi, bọn hắn làm sao lại khai chiến? Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Sau đó hắn hỏi, mà lại ta không có nhớ lầm. Vùng sa mạc này cũng đều là Mê Điệt Cốc phạm vi thế lực. Bạch Vân Thành là không thể vào. Hoàng đế không có trả lời. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài cùng Bạch Vân Thành chủ đến tột cùng là loại nào quan hệ? Hoàng đế không nói gì. Vân Trung Hạc nói, ngươi cùng hắn là cạnh tranh cùng quan hệ hợp tác, một bút không viết ra được hai cái đại hàm. Tại ta tương trợ dưới, thần hoàng thiên tổ chết rồi, cho nên Bạch Vân Thành lựa chọn kịp thời dừng tổn hại. Hoàng đế vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là hướng phía Vân Trung Hạc trông lại nói, Vân Trung Hạc, liên quan tới nộ đế ma quốc dưới mặt đất, ngươi có thể có đầu mối sao? Vân Trung Hạc nói, có. Hoàng đế nói ra. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, trước thả đi người nhà của ta có thể chứ? Hoàng đế lắc đầu. Vân Trung Hạc nói, dù là thả ra một cái. Hoàng đế nhìn Vân Trung Hạc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, hướng phía Ninh Thanh điểm một cái, hắn thả Ninh Thanh đi, nhưng Ninh Thanh ngược lại phi thường không cao hứng, bởi vì hoàng đế thả nàng đi, biểu thị nàng tại Vân Trung Hạc trong suy nghĩ là người phân lượng thấp nhất. Dựa vào cái gì a? Luận ngủ, ta cùng hắn ngủ nhiều nhất đi. Phụ thân, Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh gật đầu nói, yên tâm, sau đó Ngao Tâm cưỡi một thớt lạc đà. Ninh Thanh cưỡi một thớt lạc đà, lại nắm một con lạc đà, mang đủ nước ngọt, hướng phía bắc bộ phương hướng mà đi. Ròng rã một ngày một đêm sau, Ngao Tâm lại một lần nữa trở về. Hắn đã đem Ninh Thanh đưa tiễn, đã có người tiếp ứng. Lúc này, hoàng đế đã ở chỗ này xây dựng lều vải, hơn nữa còn tại mảnh khu vực này ẩn giấu rất nhiều vật tư. Đã thả đi ngươi một người nhà, hiện tại ngươi phải nói. Hoàng đế bên người nữ tử xinh đẹp kia nói. Vân Trung Hạc hỏi, bệ hạ, vị này là yêu nhiêu? Nữ tử tuyệt sắc nói, nàng thật là mỹ nữ xà đồng dạng vũ mị vô song. Nàng tuyệt đại bộ phận thời điểm đều quấn quanh lấy hoàng đế, phảng phất rời đi hắn không thể sống đồng dạng. Mà đại doanh hoàng đế cơ hồ thời thời khắc khắc đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc nói, chúng ta tiếp tục chờ, chờ thêm trời cho chúng ta tín hiệu. Yêu Nhiêu nói, tín hiệu gì? Vân Trung Hạc nói, chờ đến lúc đó, các ngươi liền biết. Tiếp theo, Vân Trung Hạc hỏi, xin hỏi, cái gọi là nộ đế ma quốc dưới mặt đất có cái gì? Vô số kể vũ khí bí mật, bảo vật. Hoàng đế nói, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Yêu Nhiêu nói, vật chúng ta muốn tìm, so cái gì vũ khí bí mật, bảo vật gì, trọng yếu hơn được nhiều được nhiều. Ngày kế tiếp sáng sớm, Yêu Nhiêu hướng phía Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, nếu như ngươi sẽ không lại cho ra đầu mối gì, chúng ta cần phải giết ngươi người nhà a. Sau đó, Yêu Yêu đem Ngao Ninh Ninh kéo đi ra, dùng sắc bén loan đao trên khuôn mặt của nàng mài cọ lấy. dịu dàng nói, thật xinh đẹp khuôn mặt a, nếu như đem tầng này ra mặt kéo xuống đến, sẽ như thế nào? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, chúng ta cần tiếp tục chờ. Yêu Nhiêu nói, chờ cái gì? Nơi này chúng ta đã thăm dò vô số lần, không có tìm được bất kỳ tin tức gì. Người căn bản là cái gì cũng không biết, chỉ là đang cố làm ra vẻ mà thôi đi. Nếu là như vậy, vậy ngươi người này cũng vô ích. Đúng rồi, ngươi biết Công Tôn Mã sao? Hắn hẳn là ngươi chân chính dưỡng phụ a. Hắn cùng Công Tôn Long vợ chồng, vì bảo hộ các ngươi đôi này song bào thai hài nhi, đào vong vạn dặm, Công Tôn Long đoạn hậu bị ta giết, Công Tôn Mã mang theo hài tử lại chạy, nhưng cuối cùng Công Tôn Mã vẫn là bị chúng ta bắt được. Ngươi biết chúng ta là làm sao đối phó hắn sao? Chém đứt hai tay hai chân của hắn, trở thành một nhân côn. Vân Trung Hạc gương mặt bỗng nhiên co quắp một trận. Yêu Nhiêu nói, ngươi biết không, ngay tại trước đây không lâu, hắn còn tại đau khổ cầu khẩn để cho chúng ta buông tha ngươi. Thật là khiến người ta cảm động a. Vân Trung Hạc, chúng ta không giết ngươi, bởi vì huyết mạch của ngươi phi thường quý giá. Nhưng nếu như ngươi không thể giúp chúng ta tìm ra ma quốc dưới mặt đất này mà nói, chúng ta cũng sẽ chém đứt hai tay hai chân của ngươi, đem ngươi biến thành nhân côn, mà lại cắt mất đầu lưỡi của ngươi, chọc điếc lỗ tai của ngươi. Tin tưởng cho đến lúc đó cũng không có người sẽ nhận ngươi là cái gì thế giới phương Đông Thiên Mệnh chi chủ đi. Vân Trung Hạc cắn răng sắp nát, lại làm cho chính mình cưỡng ép yên tĩnh trở lại. Yêu Nhiêu đem chủy thủ đặt ở Ngao Ninh Ninh trên cánh tay, chậm rãi nói, bằng không ta trước tiên đem muội muội của ngươi biến thành nhân côn. Vân Trung Hạc quát ầm lên, chúng ta cần chờ. Nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên nóng nảy nói, chờ cái gì, chờ cái gì, ngươi nói cho ta biết một chút cái gì a. Sau đó nàng điên dại đồng dạng, bỗng nhiên một kiếm hướng phía Ngao Ninh Ninh cánh tay chém xuống. Nhưng là Ngao Ninh Ninh cánh tay, nhưng không có bị cắt đứt, bởi vì một bàn tay ngăn trở. Hoàng đế xuất thủ, Yêu Nhiêu chủy thủ chạm tại hoàng đế trên lòng bàn tay. Một tia đỏ bừng vết máu rỉ ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Yêu Nhiêu khóc ròng nói. Ca ca, ta không khống chế được tính tình của mình. Sau đó, hắn hướng phía hoàng đế nói. Ca ca, người như thế thông minh tuyệt đỉnh đều không có phá giải cái số này bí mật, đều không có tìm tới nộ đế ma quốc dưới mặt đất. Vân Trung Hạc càng thêm không thể nào. Chúng ta trực tiếp đem hắn trẻ thành nhân côn thả đứng lên đi. Ta thật không có chút nào ưa thích hắn. Hoàng đế hướng phía Vân Trung Hạc nói. Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Ngươi cái gọi là thiên địa tín hiệu. Vân Trung Hạc nói, nhanh, bệ hạ, nếu như thiên địa tín hiệu này tới thời điểm, bệ hạ cần lại thả đi chúng ta người cả nhà. Hoàng đế gật đầu nói, được. Sau đó, một đoàn người tiếp tục chờ. Chờ Vân Trung Hạc trong miệng cái gọi là thiên địa tín hiệu. Tọa độ này địa điểm, thật bị thăm dò vô số lần, căn bản tìm không thấy cái gọi là nộ đế ma quốc dưới mặt đất. Vân Trung Hạc đến tột cùng đang chờ cái gì? Trong lúc bỗng nhiên, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, tín hiệu tới. Sau đó, hắn đưa tay hướng phía chân trời chỉ đi qua. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hoàn toàn sợ ngây người. Trước mắt một màn này quá kinh diễm, bởi vì trên bầu trời xuất hiện một cái hình ảnh, lúc này còn phi thường mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Đây là một cái kim tự tháp, đỉnh kim tự tháp là một đồ đằng quái thú long thân mặt người màu đen. Tất cả mọi người hít thở không thông, hơn ngàn tên đại hàm ma quốc võ sĩ toàn bộ quỳ xuống. Hoàng đế cùng Yêu Nhiêu cũng đều sợ ngây người, kích động đến toàn thân run rẩy. Ngay cả Vân Trung Hạc cũng sợ ngây người. Đây là ảo ảnh, ca ca, chúng ta tìm được, Chúng ta tìm được, Yêu Nhiêu run rẩy nói. Chúng ta tìm mấy trăm năm thời gian, rốt cuộc tìm được, Vân Trung Hạc nói. Cái này, chính là chân chính nộ đế lăng mộ sao? Thật đúng là không phải tộc loại của ta a. Kim tự tháp đúng là một loại lăng mộ. Ở địa cầu thời đại nó cũng không hoàn toàn là thuộc về cổ Ai Cập văn minh. Người Maya cũng có kim tự tháp. Thậm chí tại rất nhiều đáy biển đều có kim tự tháp dấu vết. Khó trách trước đó coi như căn cứ tọa độ này tìm được vị trí cụ thể tìm tới nơi này. Cũng vẫn như cũ không phát hiện được chân chính nộ đế lăng mộ. Nơi này vẻn vẹn chỉ là điểm một cái xem ảnh mà thôi. Chân chính nộ đế lăng mộ lại ở chỗ này, bầu trời nếm xuống ảo ảnh một màn. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài nên thực hiện lời hứa. Hoàng đế ánh mắt nhìn lên bầu trời ảo ảnh kia mà si mê. Cả người đều hưng phấn đến có chút phát run. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói về sau, hắn lập tức bình tĩnh lại, nói, con của ngươi phi thường xuất sắc. Chúng ta Linh Châu công chúa rất ưa thích. Ta hy vọng hắn lưu lại. Không thể thương lượng. Hứa An Đình nghe nói như thế đằng sau, lập tức ôm lấy nhi tử, run rẩy nói, không, không, không, ta lưu lại, ngươi thả con ta đi. Hoàng đế quay đầu đi, cũng không để ý tới. Vân Trung Hạc 10 tuổi nhi tử nhẹ nhàng tránh thoát mẫu thân ôm ấp, đi đến Vân Trung Hạc bên người, lộ ra phi thường nghỉnh táo mà dũng cảm. Hảo hai tử, Vân Trung Hạc vuốt vuốt đầu của hắn dưa. Sau đó hướng phía Hứa An Đình, nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi yên lòng đi thôi, ta sẽ bảo vệ tốt nhi tử. Phụ thân xin nhờ, Ngao Tâm nhẹ gật đầu, khàn khàn nói, Nghiêu Nhi, ngươi đừng sợ, ra ra chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sau đó, hắn lại một lần nữa cưỡi lên lạc đà, mang theo Hứa An Đình, mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh các loại người nhà rời đi. Hoàng đế bên người chỉ còn lại Vân Trung Hạc cùng Vân Nghiêu làm con tin. Lúc này, chân trời xa xa ảo ảnh kia đã càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, chúng ta đi thôi, đi nộ đế chân chính lăng mộ. Vân Trung Hạc gật đầu nói, được. Sau đó, hắn xoay người cưỡi lên lạc đà, 10 tuổi nhi tử cưỡi ở phía trước. Đây đại khái là hai cha con thân cận nhất thời khắc đi. Mặc dù thân ở tại trong hiểm cảnh, nhưng là 10 tuổi Vân Nghiêu lại phi thường hạnh phúc. Từ hắn sinh ra tới đến 10 tuổi, phụ thân vẫn luôn không ở bên người làm bạn. Hắn cũng không có cảm thụ qua tình thương của cha. Mà bây giờ mặc dù chung quanh đều là địch nhân, nhưng lại tựa như là phụ thân mang theo hắn tại sa mạc du ngoạn cảm giác. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp, bao quanh Vân Trung Hạc, hướng phía cái nào đó mục tiêu địa điểm rong ruổi mà đi. Dòng dã đi rất rất xa, đã đến mục đích, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem, ngửa đầu ngoật xem, một cái cự đại kim tự tháp đứng sừng sững ở trước mắt, chung quanh đều là một loại sẽ phát sáng hạt cát. Yêu Yêu kinh ngạc nói, bệ hạ, nơi này chúng ta khẳng định tìm kiếm qua, vì sao trước đó không có phát hiện? Vân Trung Hạc nói, bởi vì sa mạc là thời thời khắc khắc đều đang di động, toàn bộ cồn cát mà di động, hàng năm chỉ có một quãng thời gian rất ngắn, kim tự tháp này mới có thể hiển lộ ra. Bởi vì nó mặc dù phi thường to lớn, nhưng kỳ thật địa thế rất thấp. Kim tự tháp này đại khái hơn 100 mét cao, toàn bộ đều là dùng cự thạch lũy thành, nhìn qua thật như là một tòa núi lớn đứng sừng sững. Đỉnh tháp đồ đằng long thân mặt người kia lộ ra càng dữ tợn khủng bố. Vân Trung Hạc nói, đỉnh kim tự tháp này chính là nộ đế đồ đằng sao? Đại Doanh Hoàng đế nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đã giúp ngài tìm được chân chính nộ đế lăng mộ. Hiện tại ngài là không phải có thể thả đi con của ta rồi. Hoàng đế nói, Ta nói, Linh Châu rất ưa thích hắn. Chúng ta muốn chiêu hắn làm đại doanh đế quốc con rể. Yêu Nhiêu nói, ca ca, chúng ta rốt cuộc tìm được nộ đế lăng mộ. Hiện tại có thể đem Vân Trung Hạc trẻ thành nhân côn đi. Hoàng đế không nói gì, mà là hướng phía kim tự tháp đại môn đi đến. Toàn bộ đại môn đóng chặt. Phía trên có lít nha lít nhít mấy trăm thạch tiết. Mỗi trên một cái thạch tiết đều điêu khắc có đặc thù tự phù. Đây là thế giới này không tồn tại tự phù. Chí ít không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh. Văn tự gì đều không phải là. Vân Trung Hạc nói, đây là Đại Hàm Ma Quốc văn tự. Đại Doanh Hoàng đế nói, đúng, hoàn toàn không giống văn tự. Vân Trung Hạc nói, đơn thuần văn tự này đều tràn đầy ma tính cùng tà ác. Đại Doanh Hoàng đế không nói gì, bắt đầu phân biệt trên đại môn này những này thạch tiết. Không hề nghi ngờ, những này thạch tiết đều là cơ quan mở cửa, xem như khác loại mật mã cửa. Cần tìm tới trong đó mấy cái thạch tiết chuyển động, mới có thể gặp cửa mở ra. Vân Trung Hạc thoáng đánh giá một chút, chí ít có mấy trăm ức cái khả năng. Nếu như không hiểu Đại Hàm Ma Quốc cơ mật thoại, căn bản không hiểu được mật mã, cũng vô pháp mở ra. Nếu như muốn tìm vận may mà nói, thời gian mấy năm đều không đủ. Đại Doanh Hoàng đế suy tư một lát, sau đó tiến lên, chuyển động trên cửa lớn này thạch tiết. Mật mã này phi thường phức tạp, tuần tự chuyển động 10 cái thạch tiết, mà lại chuyển động phương hướng cũng không giống với. Dòng dã nửa khắc đồng hồ sau, ầm ầm, cơ quan này bị mở ra, toàn bộ đại môn chậm rãi mở ra, nhất thời, Đại Doanh Hoàng đế con mắt đều bỗng nhiên sáng lên. Kim tự tháp đại môn mở ra về sau, một cái hành lang rất dài xuất hiện tại trước mặt. Ngao, một trận gió gào thét, phảng phất như là kim tự tháp này phát ra long ngâm đồng dạng. Vân Trung Hạc bản năng hướng về phía trước phóng ra một bước. Bởi vì hắn cũng bị kim tự tháp này triệt để hấp dẫn. Nhưng là phía trước liền phảng phất có một bức tường không khí tại ngăn trở hắn đồng dạng. Võ công như bức như vậy sao? Lại có thể dùng nội lực đẩy người. Sau đó, vị này Đại Doanh Hoàng đế liền một thân một mình. Hướng phía kim tự tháp cửa vào đi đến. Bởi vì nộ đế lăng mộ, chỉ có Đại Hàm Ma Quốc quân vương người thừa kế mới có thể vào bên trong. Yêu Nhiêu loan đao hoành ở trên thân Vân Trung Hạc, mỉm cười nói, Vân Trung Hạc các hạ, người cũng đã biết một người không có giá trị lợi dụng, nhưng là lại sẽ mang đến uy hiếp lớn thời điểm. Phải làm gì sao? Chính là đem hắn trẻ thành nhân côn. Ta là hẳn là trước cắt mất đầu lưỡi của ngươi, hay là trước chém đứt cánh tay của ngươi đâu? Nữ nhân này loan đao tại Vân Trung Hạc hai chân cùng hai tay không ngừng khoa tay lấy. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn phía 10 tuổi Vân Nghiêu, dịu dàng nói, kém chút quên đi còn có hài tử ở bên người đâu. Là ta không đúng, là ta không đúng, có ai không? Che đứa bé nạt con mắt. Để một đứa bé trơ mắt nhìn xem phụ thân của mình bị trẻ thành nhân côn mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Sau đó, một tên võ sĩ tiến lên, bưng kín Vân Nghiêu hai mắt. Lúc này, Đại Doanh Hoàng đế một người tiến vào trong kim tự tháp, tiến vào chỗ sâu nhất về sau. Sau đó dọc theo nghiêng đạo đi lên. Toàn bộ kim tự tháp nội bộ thông đạo phi thường chật hẹp, cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp hai người thông qua mà thôi. Trong này không có vàng bạc châu báu, không có tượng binh mã, cũng không có vô số kể bảo vật. Nó phảng phất chính là một cái lăng mộ. Cái này kỳ quái, Liệt Phong Thành phía dưới lăng mộ dưới mặt đất kia mới phù hợp người phương Đông trong lòng đế hoàng lăng mộ. Trước mắt kim tự tháp này căn bản cũng không phải là thế giới phương Đông. Bất quá, Đại Hàm đế quốc cũng chưa từng có đem mình làm đế quốc phương Đông. Một mực quanh quẩn một chỗ đi lên, rốt cục đi tới kim tự tháp nội bộ trọng yếu nhất chỗ. Mộ huyệt, trong toàn bộ mộ huyệt, chỉ có một bộ linh cữu bày ở giữa, một bộ thạch quan, như vậy cái gọi là chân chính nộ đế lăng mộ, chân chính nộ đế ma quốc dưới mặt đất, thứ gì đều không có, cũng chỉ có nộ đế thi hài, đại doanh đế quốc hoàng đế, thậm chí Bạch Vân thành chủ, hao hết thiên tân vạn khổ, hao phí vô số thời gian, chính là vì tìm tới nộ đế thi thể. Đây cũng là vì cái gì? Là muốn từ nộ đế trên thi thể được cái gì? Cái nào đó tín vật, cái nào đó bảo vật, lại hoặc là cái gì khác? Đại doanh hoàng đế tiến lên, cẩn thận quan sát thạch quan này. Nó hoàn toàn là một cái chỉnh thể, không có chút nào khe hở. Nhưng là thạch quan dưới đáy, có mấy cái đĩa quay, phía trên đồng dạng khắc lấy Đại Hàm Đế Quốc văn tự. Nhất định phải chuyển động mấy cái đĩa quay, triệt để ăn khớp mật mã đằng sau, mới có thể mở ra thạch quan này. Đại doanh hoàng đế lại nhắm mắt lại cấu tư một hồi lâu. Mật mã này sẽ là gì chứ? Khẳng định đều trong nộ đế minh kinh. Trong này ghi lại đều là nộ đế đối với toàn bộ thế giới. Đối với thiên địa vạn vật, đối với vũ trụ lý giải, đương nhiên trọng yếu nhất, còn có nộ đế đối với tử vong lý giải. Cho nên mật mã này hẳn là trong nộ đế minh kinh liên quan tới tử vong ghi chép. Nộ đế minh kinh cũng không hiếm có. Rất nhiều người đầu nhập vào Bạch Vân Thành cũng đều sẽ đọc được nộ đế minh kinh. Yến Biên Tiên liền đọc qua, nhưng này đều là phiên dịch đằng sau văn bản. Nguyên thủy phiên bản nộ đế minh kinh, người đã học qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì Đại Hàm Đế Quốc văn tự là một loại phi thường phức tạp quái dị văn tự. Học tập không gì sánh được khó khăn, thậm chí là không thể học tập. Người của thế giới này, người có thể đọc hiểu Đại Hàm Đế Quốc văn tự cũng cực ít. Chí ít Tịch Tuyết, Tỉnh Vô Xương bọn người cũng đều không hiểu Đại Hàm Đế Quốc nguyên thủy văn tự. Trong nộ đế minh kinh liên quan tới tử vong miêu tả có rất nhiều, như vậy một câu nào mới là mở ra thạch quan mật mã đâu? Đại doanh hoàng đế bắt đầu suy nghĩ, đồng thời chọn lựa, sau đó hắn chọn trúng một câu: tử thần vĩnh sinh. Câu nói này phảng phất là nộ đế một cái cao nhất tôn chỉ. Ở trong nộ đế minh kinh, vẫn luôn trình bày nói chỉ có tử vong mới có thể mang đến vĩnh sinh. Đương nhiên câu nói này hiển nhiên là phi thường mâu thuẫn. Chí ít Bạch Vân Thành phản lão diên thọ đan cũng không phải là nguyên lý này. Hoàng đế căn cứ tử thần vĩnh sinh câu nói này, phiên dịch trở thành Đại Hàm Đế Quốc văn tự. Sau đó chuyển động mâm tròn, tại trong tiếng Trung, cái này vẻn vẹn chỉ có 4 chữ, nhưng là tại Đại Hàm Đế Quốc trong văn tự, khoảng chừng 19 cái ký tự, toàn bộ chuyển động hoàn tất sau. Răng rác, toàn bộ thạch quan đã nứt ra một vết nứt, hoàng đế tim đập nhanh hơn rất nhiều, không có lập tức động thủ, mà là ngồi xếp bằng xuống. Có lẽ là vì để cho chính mình tỉnh táo lại, có lẽ là vì để cho chính mình suy nghĩ. Dòng dã suy tư nửa khắc đồng hồ về sau, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, phảng phất muốn cảm thụ trong mộ thất này khí tức. Sau đó nội tâm của hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở hai mắt ra, nhìn xem hai tay của mình. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hoàng đế buông xuống hai tay. Sau đó hắn đứng lên, hai tay đặt ở thạch quan trên cái nắp, bỗng nhiên đẩy, ầm ầm, nắp đá to lớn nặng nề này bỗng nhiên bị mở ra. Nhưng mà, ngay lúc này, kịch biến phát sinh, rầm rầm rầm, trong toàn bộ thạch quan, bỗng nhiên nổ tung, bên trong vô cùng vô tận bột phấn, bỗng nhiên đập vào mặt, những bột phấn này, tràn đầy hủy diệt khí tức hắc ám. Những bột phấn này, mặt ngoài vẻn vẹn chỉ là graphite, nhưng là tràn đầy đáng sợ phóng xạ năng lượng bột phấn. Người hiểu phóng xạ đều biết, chân chính plutonium, uranium u kim loại, dù là độ tinh khiết lại cao hơn, cũng không phải rất đáng sợ. Đeo lên thủ sáo lời nói thậm chí đều có thể nâng lên một khối cao độ tinh khiết uranium. Chân chính đáng sợ là tách ra sau phóng xạ. Cho nên nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ mới có đáng sợ như vậy lực sát thương. Cho dù là phóng xạ khói bụi cũng có thể chí mạng. Graphit trồng tâm đụng vào một chút, liền có thể cho trực tiếp thiêu đốt người thân thể. Nhưng là graphit này từ đâu tới? Thế giới này làm sao lại có thứ này? Vân Trung Hạc cũng không có khả năng lấy tới loại đồ vật chí mạng này a. Hoàng đế toàn thân bắn ra cường đại nội lực, bỗng nhiên muốn đem đây hết thảy hắc ám bột phấn triệt để trấn khai. Nhưng mà, ngay sau đó lại phát ra một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kim tự tháp trong mộ thất, vô số kẻ thuốc nổ bạo tạc, nương theo lấy ngập trời liệt diễm, bỗng nhiên cuộn tất cả lên, toàn bộ mộ huyệt đều triệt để đổ sụp. Vô tận liệt diễm, vô tận bạo tạc, vô tận phóng xạ bột phấn, đem đại doanh hoàng đế triệt để thôn phệ. Ầm ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến bên ngoài, toàn bộ mặt đất đều tại run nhè nhè. Khói đặc trực tiếp từ kim tự tháp từng cái trong động khẩu phun ra ngoài. Yêu yêu sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên hướng phía Vân Trung Hạc nhìn sang, nghiêm nghị nói: Ngươi dám hại chúng ta. Sau đó, nàng bản năng rút ra loan đao, muốn đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc nói: Yêu nhiêu phu nhân, chẳng lẽ ngài không muốn đi cứu bệ hạ sao? Yêu nhiêu lập tức hướng phía kim tự tháp phương hướng chạy như điên. Nàng tốc độ này quá kinh người. Vân Trung Hạc phát hiện tại thời khắc mấu chốt này, nàng biểu hiện ra ngoài càng giống là một loại mẫu thú. Hai chân bật lên kinh người, thân thể có chút nằm xuống, bỗng nhiên bắn ra, liền nhảy ra xa mấy chục mét, cơ hồ trong nháy mắt, liền vọt tới kim tự tháp, xông vào trong cửa vào kia. Ầm ầm ầm ầm, trong kim tự tháp lại truyền tới từng đợt kinh người bạo tạc, trong toàn bộ kim tự tháp khắp nơi đều tại kịch liệt lay động, khắp nơi đều tại sụp đổ. Tiến về mộ thất thông đạo đã hoàn toàn sập, căn bản là không đi được. Yêu nhiêu lại bỗng nhiên leo lên đến kim tự tháp phía trên, muốn từ bị nổ tung vết nứt tiến vào trong mộ thất, cứu vớt đại doanh hoàng đế. Nhưng là khắp nơi đều ngăn chặn. Không, không, không. Yêu nhiều phát ra giống như dã thú gào thét, sau đó hắn đúng như cùng mẫu thú đồng dạng, đem từng khối cự thạch bỗng nhiên ném đi. Nữ nhân này lực lượng quá kinh người, mấy trăm cân tảng đá, nàng dễ như trở bàn tay liền nâng lên, ném ra rất xa, mà liền tại lúc này, ầm ầm ầm ầm, cách đó không xa, cuồn cuộn khói bụi, phóng lên tận trời. Toàn bộ sa mạc, bụi đất đầy trời, đem bầu trời đều triệt để che khuất. Địch tập, đại doanh hoàng đế mang tới hơn 2.000 tên đại hàm ma quốc võ sĩ. Nhanh chóng bày trận, chuẩn bị nghênh địch, nhưng nơi này là sa mạc, nhưng không có bất luận phòng ngự nào công sự. Trên kim tự tháp yêu nhiêu, vẫn như cũ liều mạng đào kim tự tháp, muốn cứu vớt hoàng đế. Căn bản không quản mãnh liệt thủy triều mà đến địch nhân. Phanh phanh phanh phanh, kỵ binh màu đen, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng mà tới. Dòng giã 5-6 vạn, toàn thân đều bao bọc ở trong miếng vải đen. Đây chính là Đại Tây Đế Quốc sa mạc Hắc Kỵ. Đây là Đại Tây Đế Quốc cường đại nhất kỵ binh lực lượng. Tuyệt đại bộ phận đều là cưỡi lạc đà. Một người cầm đầu là nữ tử, mang theo một tấm mặt nạ hoàng kim, mà mặt nạ này vẽ lấy chính là vặn vẹo khuôn mặt. Đầu lưỡi rỉ máu, nàng này chính là Đại Tây Đế Quốc tiên huyết nữ vương, dòng giã 60,000 sa mạc Hắc Kỵ, đem đại doanh hoàng đế mang tới mấy ngàn người, đoàn đoàn bao vây. Cùng lúc đó, từ đằng xa sa mạc xuất hiện mấy cái thân ảnh. cưỡi lạc đà trắng thân ảnh, mấy cái mê điệt cốc đại sư. Chậm rãi tới, yêu nhiêu đứng trên kim tự tháp, rốt cục đình chỉ điên cuồng đào kim tự tháp hành động. Nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt không gì sánh được hung mãnh. Cái này, chính là chân chính ma đồng đi. Nàng hướng phía Vân Trung Hạc quát ầm lên. Ngươi dùng độc kế âm chúng ta. Vân Trung Hạc trầm mặc. Yêu nhiêu lại nói. Kim tự tháp này, căn bản cũng không phải là cái gì nộ đế lăng mộ. Cũng không phải cái gì nộ đế ma quốc dưới mặt đất. Vân Trung Hạc trầm mặc như trước. Yêu nhiêu nhìn qua Đại Tây Đế Quốc mấy vạn kỵ binh. Lại nhìn cưỡi lạc đà trắng mấy chục tên mê điệt cốc đại sư. Lạnh giọng nói, đây là cho chúng ta bày thiên la địa võng a. Đây là muốn đối với chúng ta tiến hành quyết giết a. Ngươi sớm liền thiết hạ cái bẫy to lớn này a. Vân Trung Hạc đem nhi tử ôm vào trong ngực, vẫn không có nói chuyện. Yêu nhiêu nói, ngươi bố trí thiên đại bẫy dập này, cần thời gian rất lâu. Cần rất dài chu bị, dù là cải tạo kim tự tháp này, cũng cần thật lâu, nhưng chúng ta cho ngươi kim long ngọc bội, để cho ngươi nhìn thấy mấy cái chữ kia tọa độ thời gian rất ngắn. Ngươi căn bản không kịp bố trí. Vân Trung Hạc nói, ta đã từng đi qua nộ đế thuyền đắm bên cạnh động đá vôi kia. Bên trong có một cái đầm nước, tại trong đầm nước ta cũng nhìn được một miếng ngọc bội. Chẳng qua là một cái kim ngư ngọc bội. Phi thường trùng hợp chính là trong miếng ngọc bội kia cũng cất giấu một con số tọa độ. Cùng các ngươi cho nhìn ta kim long ngọc bội này tọa độ giống nhau như đúc. Yêu nhiêu nói, vậy kim tự tháp này đâu? Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn chỉ là một cái kim tự tháp mà thôi. Tuyệt đại bộ phận thời điểm nó đều bị chôn ở cồn cát phía dưới. Trong vòng một năm chỉ có rất ít thời gian nó mới có thể hiển hiện ra. Đã từng viên thiên tà tìm tới nó thời điểm, còn vui đến phát khóc, còn cảm thấy mình đã tìm được thánh miếu đâu. Yêu nhiêu tê thanh nói, ở trên bầu trời huyễn ảnh. Vân Trung Hạc nói, cái này phi thường khó khăn, cần chế tạo ảo ảnh, phải vô cùng đặc thù tia sáng hoàn cảnh. Đem mặt đất hình ảnh chiết xạ đến trong không khí. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy kim tự tháp phụ cận hạt cát đều phi thường đặc thù sao? Mê Điệt Cốc đại sư tới gần đằng sau, chậm rãi nói, trước đó chúng ta cùng Bạch Vân Thành thương nghị phi thường rõ ràng. Mảnh khu vực này là thuộc về chúng ta Mê Điệt Cốc phạm vi thế lực. Bao quát vùng sa mạc này, tất cả đại hàm ma quốc thế lực không được đi vào, chúng ta đã khu trục qua các ngươi rất nhiều lần, lại nhiều lần xâm chiếm, là cảm thấy chúng ta Mê Điệt Cốc dễ bắt nạt sao? Yêu nhiêu nhìn qua Vân Trung Hạc, nghiêm nghị nói, thật đúng là gian trá vô song a. Nhưng này thì như thế nào? Thì tính sao? Ngươi cùng nhi tử vẫn tại trong tay chúng ta. Có ai không? Đem Vân Trung Hạc cùng nhi tử chém thành muôn mảnh. Giết, giết, giết, theo yêu nhiêu ra lệnh một tiếng, mấy cái đại hàm ma quốc võ sĩ giơ lên loan đao. Hướng phía Vân Trung Hạc bỗng nhiên chém giết mà tới, mà vừa lúc này, phanh phanh phanh phanh, mặt đất trên sa mạc, lại phát ra một trận tiếng nổ mạnh, chỉ bất quá, lúc này là định hướng bạo phá. Vân Trung Hạc dưới chân sa mạc, bỗng nhiên sụp đổ. Hắn cùng nhi tử hai người bỗng nhiên từ trên sa mạc đình trệ xuống dưới. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Chương tiếp theo không dám nói thời gian cụ thể. Sợ đánh mặt, nhưng nhất định sẽ viết xong ngủ tiếp. Các ân công, giữ gốc nguyệt phiếu đút cho ta đi. Bánh ngọt gào khóc đòi ăn. Cho ngài lễ bái, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.